Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1538, chương 87, gánh vác ma vương tên gọi nam nhân 2. Màu trắng tiểu cầu đụng tới chày sau khi hướng về chỗ cao đàn hồi Sonan Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong thấy cảnh này mét huấn luyện viên. Trong lòng chính là chấn động, cứ việc trên mặt hắn vẫn là cái kia phó phong nhạt vân khinh dáng dấp. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng trở nên thâm thúy lên, nếu như vào lúc này nắm một cái kính phóng đại quan sát cẩn thận, thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt hắn bắp thịt đều là run run. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trước mắt xuất hiện tình cảnh này đại đại ra ngoài mét dự liệu, cũng ra ngoài Sonan Cao Trung hết thảy tuyển thủ dự liệu cầu chạm. Đi ra ngoài sau khi quỹ tích, với bọn hắn trước kia thiết tưởng bên trong hoàn toàn khác nhau. Gôn ba vị trí nguyên tắc vốn đã làm dự tính hay lắm, chỉ cần là cầu đàn hồi đường đi ra ngoài tuyến khả năng rơi xuống đất liền không tiếc bất cứ giá nào hướng về gôn nỗ lực. Kojima vào lúc này cũng không thể không dừng lại này viên cầu, nếu như có thể rơi xuống đất vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát, nhưng là vạn nhất không có rơi xuống đất trái lại bị xây đô cao trung cát trơ cho ao vậy, bọn họ khổ tâm sáng tạo cái này có lợi hoàn cảnh chẳng khác nào là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không người ở, không còn gì cả thời điểm muốn cho bọn họ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Là không cần bất kỳ đánh đổi, thật giống như bụng đói cồn cào nhân dân tham dự tạo phản. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp, tạo phản sau khi mất đầu xét nhà, Chu Liên cửu tộc hậu quả muốn nhiều nghiêm trọng đến mức nào, nhưng là đối với sắp sửa chết đói, cửu tộc chết hết người tới nói bọn họ nơi nào còn quan tâm được cái kia một bộ. Tự nhiên là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đoạt cái kia một đường khả năng cơ hội sinh tồn. Thế nhưng một khi bọn họ đã có một vài thứ, thật giống như bây giờ thanh bình thịnh thế, trừ phi là đầu óc rút gân. Không phải vậy không thể có người đần độn nghĩ tạo phản, bởi vì hắn áo cơm không lo, bởi vì hắn có gia có sự nghiệp, cũng bởi vì hắn có lo lắng Sonan Cao Trung hiện tại gặp được tình huống. Kỳ thực cùng cái này liền có chút tương tự, mặc kệ sao vậy nói. Bọn họ hiện tại là gôn 1,3 có người tối có lợi nhất ghi điểm cục diện, một cái khả năng bị ao cầu không đủ để bọn họ mạo hiểm, vì lẽ đó Kojima chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Thật giống như chờ tuyên án tử tù, một khi bóng chày rơi xuống đất, hắn bỏ chạy ra thăng thiên, một khi bóng chày bị ao, vậy cũng chỉ có thể mặt khác lại tìm cơ hội ăn ngay. Nói thật, Kojima lần này dự định vẫn là rất đa mưu túc trí, cũng có thể nói phi thường thành thục, nhưng nhìn trên đài có người nhưng cười lạnh lên, Sonan Cao Trung hôm nay cuộc tranh tài này e sợ thắng không được. Người này nói ra cuồng ngôn, thành công gây nên xung quanh tiểu đồng bọn chú ý, bọn họ tất cả đều đưa mắt tập trung ở người đàn ông này trên người, chờ hắn đưa ra một cái giải thích hợp lý. Đáng tiếc người đàn ông này nhưng cũng không là một cái yêu thích đối với người soi mói bình phẩm, người hắn chỉ là hất cằm lên chỉ trỏ trên sân bóng, ý kia là để mọi người xem đón lấy biến hóa, bay cao lên màu trắng tiểu cầu rất nhanh sẽ rơi xuống phương vị khiến người ta trợn mắt ngoác mồm không lệch không gì. Vừa vặn liền rơi vào picture trên gò Sawamura trong tay, chỉ thấy Sawamura khí định thần nhàn dơ lên găng tay của chính mình, vững vàng đem bay đến này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình. Bên trong tình cảnh này mặc kệ là đối với Seido Cao Trung người ủng hộ tới nói, vẫn là đối với Sawamura Aizun tư nhân fan tới nói, đều là phi thường kích động lòng người. Một màn đây chính là Sawamura Aizun tuyệt kỹ thành danh, én con về tổ đối mặt như một người ao gôn 1,3 có người to lớn nguy cơ đại ma vương Sawamura Aizun biểu hiện khí định thần nhàn. Xem ra không chút phật lòng hắn ung dung tiếp được cái kia một cầu, đem hết thảy không an phận nhân tố tất cả đều tiêu diệt trong vô hình có thể ở tình huống như vậy. Làm ra lựa chọn như vậy không riêng cần cực kỳ kỹ thuật cao siêu, đồng thời cũng cần lớn lao can đảm. Mà giờ khắc này, picture trên gò đại ma vương Sawamura Eizun liền cho mọi người trình diễn vừa ra. Người tài cao gan lớn nếu như không phải đối với thực lực của chính mình có sung túc tự tin, ai có thể nghĩ đến, ai lại dám làm như vậy? E sợ cũng chỉ có được gọi là đại ma vương Sawamura mới nắm giữ như vậy can đảm cùng quyết đoán. Xem ra rất phổ thông một cái ao, nhưng triệt để quấy giày Sonan cao trung tiến công hai ao. Gôn 1,3 có người tuy rằng chiếm gôn lên nguy hiểm thế cuộc không có bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng xây đô cao trung tình cảnh nhưng dễ chịu hơn khá nhiều, đã bắt hai ao bọn họ. Chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp cho ao là có thể phòng thủ ở này một hiệp. Nói cách khác, bọn họ căn bản là không cần để ý tới chiếm gôn lên runner. Chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là có thể trên khán đài cái kia trước sắc bén lời bình qua Sonan cao trung tuyển thủ, vào lúc này cũng nở nụ cười, đây chính là kết quả. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Narumiya May cười đến một mặt sán lạn, chỉ thấy hắn quay đầu cùng bên người tiểu học đệ Isuki nói rằng, không xây đô cao trung đánh thời điểm tranh tài, nhất định không thể buông tha bất kỳ khả năng ghi điểm cơ hội. Một khi chúng ta buông tha cơ hội này, khả năng mãi mãi cũng không có. Nếu như Sonan cao trung không phải chiêm trước cố hậu gôn ba runner vừa bắt đầu liền bày ra muốn cướp gôn tư thế, coi như Sawamura nội tâm lại sao vậy trầm ổn, cũng không thể không bị nửa điểm ảnh hưởng, luôn sợ sệt bị phong giết. Cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể là ở chiếm gôn thượng hạng chết Sonan cao trung hiện tại đối mặt cục diện, nói cho cùng, có điều chính là bọn họ gieo gió gặt bão thôi. Chính là bởi vì bọn họ lưu luyến hiện tại chính mình đạt được ưu thế mới buông tha tiếp tục cơ hội tiến công. Người một khi không có dã tâm, hãy cùng bị nuôi nhốt gia súc như thế cũng không còn trước đây lực uy hiếp. Đánh so sánh tới nói, mọi người đều biết, ở nhà dưỡng gia súc hầu như đều không có cái gì sức thương tổn. Thật muốn là một trung đội tên châu ngựa cầu sức thương tổn còn muốn tương ứng mạnh hơn một chút. Cái khác gia súc cùng gia cầm đối với người không tạo được quá nhiều thương tổn, đặc biệt là heo. Đừng xem hình thể dài rộng, ở hết thảy gia súc bên trong đứng hàng đầu thế, nhưng hắn có thể tạo thành thương tổn cùng uy hiếp muốn xa xa nhỏ hơn những nhà khác súc, có thể như quả ngươi đem nó phóng tới giã ngoài, cái kia hậu quả liền đại khác nhiều. Ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, lợn rừng lực uy hiếp tuyệt đối không ở lang cùng con báo bên dưới, đó là chân chính quái vật khủng bố. Chỉ có điều bị người nuôi nhốt sau khi mất đi dã tâm liền lưu lạc tới hiện tại bị chúng ta chăn nuôi dáng dấp này, tuyển thủ cũng giống như vậy. Một khi mất đi tiến thủ dã tâm, bọn họ có khả năng mang đến uy hiếp cũng là tiểu không ít, ngu ngốc. Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Matt huấn luyện viên hiện tại là lạc kỳ sự phẫn nộ. Đối thủ ngoài dự đoán mọi người cường hãn, vốn là đã rất lớn làm hao mòn hắn tính nhẫn nại, có điều cân nhắc đến đối thủ thân phận, điểm này hắn cũng không phải là không thể khoan dung cùng lý giải cho chính mình tuyển thủ chiêm trước cố hậu hành động. Xem ra thực sự là xuẩn muốn chết. Mét huấn luyện viên liền cảm giác mình nhẫn nại đã đến cực hạn. Hắn cho rằng mình bây giờ đã không có cách nào nhẫn nại thêm. Trực tiếp cho gôn ba Kojima đánh ra ám hiệu, không cần chiêm trước cố hậu. Chỉ cần là nhìn thấy cơ hội thích hợp, không tiếc bất cứ giá nào tiến công. Trước mắt cái này đối thủ cũng không phải chúng ta bảo lưu thực lực có thể chiến thắng đối tượng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con cùng vương giả xây đô cao trung đá thi đấu? Muốn một chút nguy hiểm đều không mạo, liền tìm đến cơ hội tiến công, cái kia không phải nằm mộng ban ngày sao? Nếu là mạo hiểm, nhất định phải trả giá thành phẩm xá không được hài tử. Bộ không được lang đến đây đi. Matt huấn luyện viên đúng là rất nhanh sẽ có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm đồng. Thời, hắn đem ánh mắt của chính mình đặt ở picture trên gò Sawamura trên người, thật không hổ là đại ma. Vương, vừa mới vào mấy phút bên trong, Matt câu nói này liên tục cảm khái 3 lần coi như là đứng đối thủ lập trường lên. Matt không thừa nhận cũng không được Sawamura Aizun thiên phú, tuy rằng hắn không rõ ràng Sawamura đến tột cùng là sao vậy nhìn thấu. Thế nhưng có thể vào lúc này vừa đúng dùng ra một cái câu cá cầu Sawamura Aizun thực lực, liền tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, đón lấy ngươi lại muốn sao vậy làm đây. Matt huấn luyện viên trong lòng tràn ngập nghi vấn, nếu như Sawamura có thể dựa theo trước tiết tấu xin vào là tốt rồi, vào lúc này Sonan cao trung batter đến phiên bọn họ đập thứ 5 Kawaki, đây là một cái năm nhất tuyển thủ. Xem ra dáng người cao lớn, thân cao 190cm, một con hỏa hồng tóc gắn vào trên đầu, xa xa nhìn thấy liền cảm giác cùng nhìn thấy một đám lửa như thế đứng lên batter. Box Kawaki biểu hiện phi thường không an phận, thậm chí hướng về phía Sawamura Aizun bày ra báo trước Homerun. Chính là dùng chày điểm điểm Sawamura, thật giống hoàn toàn chưa hề đem Sawamura để ở trong mắt, tình cảnh này thật là thật sự làm tức giận. Sawamura cùng Seido cao trung phen một cái vừa mới lên chàng năm nhất tuyển thủ, dĩ nhiên đi khiêu khích nhà bọn họ đại ma vương, quả thực chính là không biết mùi vị, ngươi xem như là cái nào dễ, cái hành a, dĩ nhiên dám ở chỗ này thả hào nói, cho má hào nói. Rõ ràng phóng thích carbon dioxide, còn quay về Sawamura bày ra Homerun linh cảm. Ta đánh cược 5 mao tiền, tiểu tử này nhất định sẽ bị chai ao, dựa vào 5 mao tiền ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra đánh cược, ta đánh cược 1 vạn, tiểu tử này nhất định sẽ bị chai ao. To lớn tiếng ồn ào vang vọng ở toàn bộ trong sân bóng batter box lên Kawaki. Tuy rằng nghe không rõ người chung quanh đến tột cùng ở gọi cái gì, nhưng nhìn những người kia kích động tâm tình, hắn cơ bản lên cũng có thể đoán được, chắc chắn sẽ không có cái gì lời hay có điều không liên quan hắn. Kawaki đại gia có thể không để ý những này hàm cá nói cái gì. Quan trọng nhất chính là làm tức giận Sawamura Aizun, tiện đem hắn cầu cho đánh ra đi. Kawaki này một phen tiểu tâm tư, tự nhiên không thể tránh được Miyuki mắt chử. Miyuki là cái gì người? Đó là người tinh bên trong chọn, còn lại cũng không muốn người nhìn thấu Kawaki điểm ấy nhi tâm tư, thực sự là điều chắc chắn. Đối phương đánh bóng sao sao rất cao cường, Miyuki đem mình quan sát được đồ vật lan truyền cho picture trên gò Sawamura. Sawamura gật gù biểu thị tự mình biết ăn ngay, nói thật này cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ lúc thấy Kawaki đầu tiên nhìn thời điểm Sawamura, hắn cơ bản lên liền đoán được Kawaki tính cách đối phó người như vậy, một mực cứng đối cứng, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại ở tình huống như vậy, còn không bằng câu dẫn đối phương vung chày trong lòng có dự định. Sawamura làm dáng bình tĩnh đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.